Kinh truyện Lê Tuyên, mến chào các bạn. Ngã dục phong thiên, tập 305. Chương, kiếp này, khoa trương. Ấn ký đệ nhất, đạo phong thiên, trong phút chốc ngưng tụ tại tay Mạnh Hạo, chỉ có điều là hình dáng hư ảo, không phải chân chính ngưng tụ. Thậm chí có thể nói, ấn ký này bao hàm thần niệm của Mạnh Hạo. Sau khi Mạnh Hạo đi đến thương mang thai, không thể ngưng tụ chân chính, chỉ có thể thi triển từ trong thượng niệm. Trong nháy mắt, ấn ký này nhón lên một cái, xuất hiện ở trên mặt vách tường kia. Mới vừa xuất hiện, vách tường này liền ầm một tiếng, truyền ra âm thanh chấn động, nhưng liền từ từ bình tĩnh lại. Tại một bên của vách tường, lúc này, cái tên Phương Mộc nháy mắt đã xuất hiện, trực tiếp chen lấn tới vị trí thứ nhất, xuất hiện ở bên trên, mà phía sau tên của hắn xuất hiện một con số rõ ràng hơn 30 triệu. Mấy chữ này gấp vị trí thứ nhất lúc này mấy trăm lần, long trời lở đất, kinh khủng đến cực hạn. Thứ hạng cùng con số là bao nhiêu, Mạnh Hạo không thèm để ý. Mặt tường vững vàng này dường như còn có thể thừa nhận một màn này, khiến cho trong mắt Mạnh Hạo sáng ngời, nâng tay lên bấm quyết. Khi hắn bấm quyết, đặt tại vách tường một lần nữa. Đạo ấn ký thứ hai của hắn trong khoảnh khắc đã bay ra. Cả vách tường âm âm chấn động. Theo đạo ấn ký thứ hai thông vào bên trong vách tường, hình như có dao động ngập trời quanh quẩn. Lần này thời gian kéo dài hơi lâu, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Theo sự bình tĩnh này, con số sau cái tên Phương Mộc từ hơn 30 triệu. Trong phút chốc bạo phát, khi xuất hiện bất ngờ, vượt qua 100 triệu, thậm chí đạt đến 300 triệu. Mấy chữ này có trình độ kinh khủng, vượt qua trước rất nhiều. Nếu nói ra ngoài, sẽ khiến tất cả mọi người khiếp sợ, thậm chí ngay cả Chí Tôn cũng sẽ hít ngược một hơi, hoảng sợ thất thành. Dựa theo quy tắc của thương mang thai này, 100.000 là lực lượng mà đạo cảnh mới có thể cho thấy, mà 1 triệu là thuộc cấp bậc đạo chủ, 10 triệu là đạo tôn, vượt qua 100 triệu là chí tôn thất nguyên, 1 tỷ là bát nguyên, mà chí tôn cửu nguyên là 10 tỷ trở lên. Tường này biểu lộ quy lực cuối cùng của thần thông không có quan hệ với tu vi. Điều này chứng tỏ lưỡng đạo ấn ký phong thiên dung hợp của Mạnh Hạo có thể bạo phát ra lực lượng trung chuyển chí tôn thất nguyên. Loại trình độ kinh khủng này khiến Mạnh Hạo giờ khắc này cẩn thận nghĩ lại cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn hít sâu một hơi, mắt lộ ra chấp nhất. Hắn có thể xác định phong thiên cấm của mình chính xác so với lúc trước cường hẳn hơn nhiều lắm. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, không chần chừ nữa. Sau khi ấn tay tại vách tượng, trong mắt đột nhiên ánh sao khẽ động, dựa theo thần niệm, hắn đem đạo ấn ký thứ ba, đạo ấn ký thứ tư, đạo ấn ký thứ năm, toàn bộ thần niệm tản ra, sát nhập vào vách tường này. Khi ấn ký thứ ba sát nhập vào, vách tường này coi như vững vàng thừa nhận, những con số sau cái tên Phương Mộc lại bạo tăng lần nữa, ầm một tiếng, trực tiếp đột phá 1 tỷ, 2 tỷ. Đến cuối cùng đột phá 3 tỷ. Điều này chứng tỏ tam ấn phong nhất có thể trung chuyển chí tôn bát nguyện. Nhưng khi đạo ấn ký thứ tư rơi xuống, vách tường trung chảy, đột nhiên từng đạo khe nứt xuất hiện. Nhưng khi xuất hiện, dường như còn thử khép lại. Mà con số sau tên Phương Mộc lúc này trình độ nhún nhảy biến hóa, khiến người nhìn thấy mà giật mình, trực tiếp từ hơn 3 tỷ tăng lên. Trăm trăm bất ngờ, phá 10 tỷ, 20, đến 30 cũng không có dừng lại. Cuối cùng đi thẳng đến 60 tỷ. Đây là một lần bạo phát. Dường như 4 đạo ấn ký dung hợp khiến cho uy lực của nó cũng tăng lên. Trong số 60 tỷ đại biểu cho thần thông này có thể đánh chết hơn phân nửa chí tôn cửu nguyên. Mà đây chỉ là 4 đạo ấn ký quy nhất mà thôi. Ngay sau đó, đạo ấn ký thứ năm xuất hiện, lập tức khiến cho vách tường này có một khe nứt, trong nháy mắt lan tràn ra. Khi tiếng sấm mãnh liệt truyền ra, vách tường này không thể thừa nhận, trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Âm một tiếng, sập xuống. Trong nháy mắt, vách tường sập xuống, Mạnh Hạo thấy được con số sau cái tên Phương Mộc này, đột phá 100 tỷ. Phần sau có thể đạt được tới bao nhiêu, hắn cũng không biết. Vách tường này cũng khó mà biểu lộ, trực tiếp tan vỡ. Mạnh Hạo sửng sốt một chút, trầm mặt thở dài. Chậm rãi nâng tay lên, sau khi cúi đầu nhìn xem, hai mắt hắn chứa ánh sao mãnh liệt chớp động. Năm đạo phong thiên cấm quy nhất, có thể chém giết bất kỳ cửu nguyên, bao gồm cả đỉnh phong. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt hắn có hào quang lóng lánh mãnh liệt. Hắn đối với đệ cửu cấm ngân tụ này, tràn đầy mong đợi cùng chấp nhất. Đúng lúc này, theo mặt vách tường đầy tan vỡ, tiếng sấm ngập trời, từ bên trong vách tường tan vỡ kia, đột nhiên bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này ầm ầm khuếch tán, từ tầng thứ 10 tháp cao thương mang thai này, trong phút chốc hướng về bốn phía, trực tiếp tản ra, tạo thành đệ thập cửu trọng thiên. Trong lịch sử thương mang phái, chưa từng xuất hiện qua cửu trọng thiên, càng không cần phải nói đến thập trọng thiên. Nhưng một ngày này, sau khi vừa mới trải qua sự hoảng sợ vì cửu trọng thiên, tiếng chuông quanh quẩn, cả chính đại tông môn thương mang phái vừa mới kết thúc, mọi người không đợi khôi phục từ trong rung động trở về. Thậm chí chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói, tự hồ có thể trở thành đề tài trong giới tu chân trong một đoạn thời gian rất dài. Nhưng sau đó, lại có tiếng chuông từ đệ nhất tông, đệ nhị tông, đệ tam tông cho đến đệ cửu tông lần nữa truyền ra. Ấy, tại sao lại có tiếng chuông? Là dư âm à? Ta không nghe lầm chứ? Này, đây đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc đầy, tiếng chuông truyền ra. Trong nháy mắt, ngoài đệ cửu tông, những đệ tử tám đại tông môn khác đều sừng sốt một chút. Lúc ngẩng đầu lên, bọn họ lần nữa nghe được thanh âm lạnh như băng vừa mới quanh quẩn kia lại một lần nữa xuất hiện. Đệ cửu tông, Phương Mộc, thập trọng thiên. Thanh âm này quanh quẩn khiến tất cả mọi người, bao gồm nhóm người thiên kiêu tự nhận mình là hùng ưng kia, còn có đạo cảnh cường giả, đạo chủ, đạo tôn, toàn bộ đều sửng sốt. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, tràn ngập cả thương mạng phái, bộc phát ra là tiếng đổ vang long trời lở đất, cùng tiếng ồ lên của mọi người, toàn bộ mọi người đều biểu lộ vẻ không thể tin cùng hoảng sợ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thập trọng thiên à, đó là thập trọng thiên. Cửu trọng thiên vừa ra khỏi chưa bao lâu, Phương Mộc này làm sao lại khai sáng được thập trọng thiên? Đây là khai sáng khơi dòng. Đây là tạo nên một thần thoại. Gian dối, nhất định là nhờ gian dối. Chết tiệt, nơi này có vấn đề. Tiếng động ồ lên, thanh âm nghị luận từ trong thương mang phái tông môn không ngừng truyền ra, tiếng nổ khắp thế giới. Rất nhiều người không thể tin, không muốn tin. Những thiên kiêu đó từng người một sắc mặt tái nhợt, bọn họ nhận được một đả kích quá lớn, khó có thể hình dung. Thậm chí ngay cả Chí Tôn cũng bị kinh động, thất nguyện bát nguyện, thân sắc đều rối rít biến hóa. Chí Tôn cửu nguyên thường mang phái cũng đều lần lượt mở to mắt, không thể không chú ý. Cửu trọng thiên còn có thể nói là đột phá, nhưng thập trọng thiên là cực hạn, nhất định không có người nào có thể đột phá cực hạn nữa. Bên trong một tông môn xuất hiện đệ tử như vậy, cho dù là Chí Tôn cửu nguyên cũng phải để ý. Lão nhân chữ giáo thần niệm quét ngang một cái, nhưng rất nhanh chỉ chừng chờ, mơ hồ có chút dự đoán, cũng mang theo cổ quái. Lão thu hồi ánh mắt, còn có thiếu niên áo bào vàng kia, cùng với Sa Cửu Đông, đều chần chừ một chút, có chút không xác định. Chỉ có mấy người bọn họ mới có thể nhìn thấu được đầu mối. Về phần những Chí Tôn cửu nguyên khác, thời khắc này đối với vị đệ cửu tông gọi là Phương Mộc thiên kiêu này tràn đầy hứng thú. Bất quá vừa mới nghĩ tới đối phương tại đệ cửu tông thuộc loại thế lực sát tinh cửu tông, những Chí Tôn khác lập tức thu hồi ánh mắt, không hề có chút hứng thú nào đối với Phương Mộc nữa, hoặc là nói không dám có hứng thú nhiều với hắn. Thương mang phái vượt qua chấn động, Cái tên Phương Mộc này đã trở thành một truyền kỳ. Thời khắc này bên trong Địa Cựu Tông, tiếng hoan hô, thanh âm kích động liên tiếp, long trời lở đất. Yên Nhi tại đó cũng kích động hô to. Khi Địa Cựu Tông đều tràn ngập trạng thái hoan hô phấn khích, thân ảnh của Mạnh Hạo xuất hiện trên tầng thứ 10 tháp cao Thương Mang Thai. Sau khi kết thúc, hắn trở thành Cựu Tông Thương Mang Thai đầu tiên khai sáng thập trọng thiên. Giờ khắc này khi hắn đi ra, tất cả mọi người đều nhìn lại, dường như đang đứng trên thập trọng thiên, thân ảnh như tiên, quần áo lơ lửng, tóc dài phiêu diêu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ trong chớp mắt cả bầu trời mây đen cuộn cuộn không ngừng bộc phát ra. Cùng lúc đó, thập trọng thiên Thượng Mang Thai này bắt đầu lục tục tiêu tán. Trước hết tán đi chính là đệ nhất trọng thiên, sau đó một đạo ánh sáng từ nơi ngưng tụ của đệ nhất thiên trọng thiên chạy thẳng tới Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc đã sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Nội tâm của hắn khẽ động, khi đạo quang này sát nhập vào trong cơ thể, trong giây mắt hắn rõ ràng cảm nhận được ấn ký thứ nhất trong chính ấn ký tại cơ thể hắn. Ngưng tụ thành một tia mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đây là tạo hóa Thương Mang Thai sao? Sau khi kết thúc, sẽ đưa cho một lần duy nhất. Khi Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên, đệ tứ trọng thiên lục đục tiêu tán, hóa thành ánh sáng chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Từng đầu ánh sáng kia sát nhập vào, Mạnh Hạo phấn chấn, hắn vui mừng khi thấy được đệ nhất đạo ấn ký của mình thời khắc này tăng tốc ngưng tụ. Cho đến lúc đệ cửu trọng thiên, đệ thập trọng thiên cũng đều tán đi, trở thành ánh sáng sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo âm âm chấn động. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, trong mắt mang theo vẻ mừng như điên. Đệ nhất đạo ấn ký, trong chính đạo ấn ký, phong thiên của cơ thể hắn đã ngưng tụ ba phần. Nhưng không đợi Mạnh Hạo quan sát quá lâu, gần như tại lúc thập trọng thiên tiêu tán, bên trong mây đen trên bầu trời, mây đen đột nhiên có từng đạo sấm sét âm âm bạo phát, trăm đạo ngàn đạo vạn đạo. Sấm sét vô biên, âm âm rơi xuống, mang theo tuyệt sắc, mang theo hủy diệt, chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Đám người Chí Tôn Thất Nguyện giữa không trung cũng không tiếp tục tương trợ. Mạnh Hạo nên đi ra. Hơn nữa lôi kiếp này hiển nhiên là vì Mạnh Hạo mà đến. Như vậy cuối cùng vẫn cần Mạnh Hạo tự mình vượt qua. Bọn họ lui về sau. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt ánh sao nhoáng lên một cái. Nhìn đệ tử, đệ cửu tông bốn phía. Thân thể hắn ầm một tiếng, trực tiếp bay ra. Từ Thương Mang Thai, chủ động hướng về lôi kiếp. Thân ảnh của hắn ngất trời, mang theo can đảm, mang theo lạnh lẽo, thậm chí còn có một tia khinh miệt cùng khiêu khích. Thân thể cao ngất của hắn phóng lên cao. Một màn này bị vô số đệ tử đệ cửu tông toàn bộ chính mắt thấy được, toàn bộ chiếu vào trong mắt, in dấu ấn sâu đậm vào trong linh hồn. Lúc này, Mạnh Hạo trong mắt những tiên kiêu đó, thân ảnh này mang theo bá đạo, khiến lòng bọn họ chấn động mạnh. Chương còn có ta. Tiếng sấm một chớp mắt tiếp theo lại nổ vang kinh thiên. Mạnh Hạo đang cùng hơn 10.000 lôi kiếp kia đụng chạm, trong nháy mắt tay hắn nâng lên hướng đến lôi kiếp, tay áo vung lên, dưới cái vung này tu vi trong cơ thể âm âm bạo phát. Đó không phải lực lượng tiên cảnh mà là cổ cảnh. Toàn thân hắn có bao nhiêu vị trí đều xuất hiện điểm sáng. Những điểm sáng này rất nhiều, khiến cho Mạnh Hạo như toàn thân phát sáng. Trong tiếng nổ vang đó, hơn 10.000 sấm sét ở trước mặt hắn toàn bộ nổ tung. Tiếng vang ầm ầm quanh quẩn. Trường bào của Mạnh Hạo phất phới, tóc dài phiêu diêu. Thân thể hắn ở trong không trung ngẩng đầu, hướng về mây đen trên bầu trời, bước ra một bước. Một bước đầy rơi xuống, mây đen trầm trầm. Lần này mấy chục ngàn sấm sét đồng thời phủ xuống, tạo thành lôi trì trong nháy mắt bao phủ bốn phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết hướng về hai bên huy vũ, đồng loạt đánh ra một quyền. Ầm ầm ầm, tất cả sấm sét toàn bộ nổ tung, mây đen cuồn cuộn, bên trong dường như có tiếng gầm thét phẫn nộ truyền ra. Vượt qua 100.000 sấm sét,

ở trong Kháo Sơn Tông, khi tất cả nữ đệ tử nhìn về phía Vương Đặng Phi, cũng giống như ở bên trong Tử Vận Tông, cô gái đan sư kia nhìn về phía Thiên Kiều. Mạnh Hào cả đời này đã trở thành truyền kỳ, trở thành đạo tử Thiên Kiều, giống nhau như đúc. Lúc này, những cô gái đệ tử kia khi nhìn về phía Mạnh Hào cũng như vậy. Đó là sùng bái, đó là ngưỡng mộ, đó là một loại hấp dẫn khác phải so với những tu sĩ kia còn cuồng nhiệt hơn. Trong lúc nhất thời, cả đệ tử, đệ cũ tông đều ở trạng thái trước nay chưa từng có. Bọn họ nhìn Mạnh Hào đang đấu với trời, nhìn Mạnh Hào đang chém giết, lôi sấm, nhìn thân ảnh Mạnh Hào, nhìn hết thảy. Yên Nhi trong đám người bỗng nhiên mất hứng, nàng cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt. Tuy rằng vào lúc này tâm hồn thiếu nữ cũng đang rung động, thân ảnh Mạnh Hào trở thành toàn bộ thế giới của nàng, thậm chí nàng còn có chút mừng thầm. Mà khi ánh mắt mọi người bốn phía bị nàng phát hiện, nha đầu kia lập tức có cảm giác vật thuộc về mình đang bị người khác nhớ nhung. Hơ, tiểu lão đầu các người, làm sao vậy a? Tại sao phải giành với ta a? Đó là sư tôn của ta, là của ta. Yên Nhi cắn răng nghiến lợi. Là đệ tử, đệ cửu tông tâm tình trào dâng như bị điểm đốt. Trong khoảng khắc, bầu trời từng mây nổ vang, tia chớp phù xuống lần nữa, không còn là 100.000, mà trực tiếp đạt tới hơn 1 triệu. 1 triệu sấm sét đồng thời rơi xuống, một màn này nhìn thấy mà giật mình, khó có thể hình dung, nhất là 1 triệu sấm sét cùng ngưng tụ lại một chỗ, bất ngờ hóa thành một bàn tay sấm sét to lớn. Bàn tay này quá lớn, hoàn toàn do sấm sét hợp thành, rầm rầm lao thẳng tới Mạnh Hào. Mạnh Hào cảm nhận được nguy cơ, hai mắt của hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt, hắn ngửa mặt lên trời hô to, dang rộng hai tay. Bên người hắn từng cái rồi từng cái điểm sáng xuất hiện. 10, 30, 50 cái, rồi đến 108 cái. 108 đại huyệt trên người hắn trong chớp mắt toàn bộ đều xuất hiện tia sáng. Nhìn kỹ, dường như bên trong mỗi một cái huyệt vị đều có một thân ảnh đang ngồi. Nhìn kỹ lại, thân ảnh kia rõ ràng là tiên hồn đăng. 108 huyệt và 108 ngọn đèn. Một màn này khiến tất cả mọi người hoảng sợ, rung động, giật mình đến cực hạn. Đây là phân thân của Mạnh Hạo, cũng là lần đầu tiên hiển lộ ra toàn bộ hồn đăng, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Trong chớp mắt, 100 ngọn hồn đăng, ánh lửa lóng lánh vô cùng, cả người Mạnh Hạo trở thành quang ảnh. Trong khoảnh khắc, bàn tay sấm sét đánh xuống. Hắn không có đơn thuần đối kháng, cũng không né tránh, mà chỉ là chủ động đánh ra. Đấu với trời, hắn chủ động đánh ra như một đạo ánh sáng chạy thẳng tới bàn tay sấm sét to lớn. Thiên địa nổ vang, thế giới vặn vẹo. Giờ khắc này ánh mắt mọi người xung quanh đều ngưng tụ lại. Bọn họ khẩn trương, bọn họ mong chờ. Lòng của bọn họ lúc này chỉ còn có Mạnh Hạo. Dường như thời gian trở nên chậm chạp, thân ảnh Mạnh Hạo cùng với bàn tay sấm sét kia đụng chạm nhau. Thời gian lập tức khôi phục như cũ, rồi sau đó lại bộc phát gấp mấy lần. Thiên địa lắc lư, thế giới trung chạy, tiếng đổ trầm trầm. Bàn tay to lớn ẩn chứa hủy diệt vô cùng lớn, muốn hoàn toàn xóa bỏ Mạnh Hạo chỉ trong một sát na này, hoàn toàn tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Mà ánh sáng do Mạnh Hạo hóa thành cũng ám đạm đi không ít, nhưng tiếng cười của hắn lại vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Quay lại. Mạnh Hào tóc tai bù xù nhưng vẫn khoa trương như trước, hắn đứng giữa không trung ngẩng đầu nhìn bầu trời khẽ gầm nhẹ. Tiếng ầm ầm từ trong mây đen truyền ra, cả đám mây đen đột nhiên co lại. Theo đó một luồng uy áp kinh khủng bỗng nhiên bao phủ khắp bốn phía. Những đệ tử đệ cửu tông tâm thần vừa hạ xuống, giờ khắc này căng lên. Đúng lúc này tiếng nổ vang ngập trời, mây đen co trúc lại. Bất chợt bành trướng trồi nổ tung, vô số sấm sét điên cuồng rơi xuống. 100.000, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 8 triệu. 8 triệu sấm sét trong lúc đó đồng thời phù xuống, thay thế cả thế giới, thay thế cả thiên địa. Sấm sét như hóa thành mưa, nhưng nếu như nhìn ra rõ ràng 8 triệu sấm sét kia dường như trở thành một ngón tay. Tuy rằng chỉ mang chút hình dáng, nhưng thực sự rất giống một ngón tay. Nó hướng về phía Bành Hạo, chậm chậm lao đến. Đồng tử Bành Hạo co lại, chân thân hắn lúc này đã ngưng tụ thần thức, vừa muốn xuất thủ, đột nhiên trong đám người phía dưới vừa chứng kiến một màn đấu giữa Bành Hạo cùng với Thiên Lôi, thời khắc này có một người tự nhiên cười lớn. Phương Sư Quỳnh, một người đấu với trời, có thể để Tôn Mộ đấu cùng với người hay không? Lời vừa nói ra, một đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ra. Gần như lúc người này bay ra, thanh âm lục tục lại vang vọng. Phương Sư Quỳnh, cho Lưu Bổ một chỗ. Còn có Trần Ngạo ta. Loại chuyện như vậy, Trương Vân ta sao có thể không tham dự? Còn ta nữa. Phương Sư Quỳnh, Thái Vị ta cũng tới. Lôi Thiền, Trình Xuyên cũng xin đấu cùng với Phương Sư Quỳnh. Vô số người, vô số thanh âm, nam có nữ có, chỉ trong một sát na, toàn bộ đều bay lên. 1.000 người, 5.000 người, 30.000 người, 200.000 người, 1.000.000 người, 3.000.000 người, cho đến hơn 10.000.000 đệ tử, chỉ trong chớp mắt đã đồng loạt bay ra. Thanh âm nổ vang ngập trời, kinh thiên động địa. Một màn này khiến cho những đạo cảnh kia kinh sợ. Những chí tôn cũng phải hít một hơi. Thậm chí 8.000.000 sắp xếp đang phụ xuống kia, không ngờ cũng chợt ngừng ngay giữa hư không. Chương 7 ấn diệt kiếp. Mặc dù không phải toàn bộ đệ tử đệ cửu tông đều đến, nhưng cũng có tận 10.000.000 tu sĩ này, giờ khắc này bay lên từ khắp 4 phương 8 hướng, nhân số rất nhiều, khiến cả thiên địa chao đảo. Trong lòng mỗi người bọn họ đều tràn đầy cuồng nhiệt, họ đối với Bành Hạo vô cùng sùng kính, trong số họ không ít người là thương mang thai liệt vị. Bành Hạo với thập trọng thiên đã chinh phục những thiên kiêu kia, mà thiên đấu hào hùng của hắn lại khơi dậy nhiệt huyết sôi sục của những người này. Giờ khắc này, 10.000.000 người gào thét bay lên, thanh âm vang vọng, thiên địa vặn vẹo, thế giới chấn động. Phân thân của Bành Hạo lúc này, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Thanh âm thình thịch kia khiến hắn có chút hoảng hốt, mà chân thân đang ẩn nấp ở một bên, giờ khắc này cũng ngây ngẩn cả người, trái tim trong lúc trầm mặc cũng đột nhiên tăng tốc theo. Tiếng thình thịch quanh quẩn khiến Bành Hạo cảm thấy xa lạ. Hắn đối với thương mang tên này trên thực tế cũng không có lòng trung thành gì. Nhưng lúc này thanh âm đến từ mọi người ở đề cửu tông khiến Bành Hạo không tự chủ được. Hắn đối với những người xung quanh tự nhiên lại sinh ra một chút cảm động. Sự cảm động này giống như là hạt giống sau khi nảy sinh trong tâm hồn Bành Hạo rồi tiếp tục chậm rãi lớn lên. Mây đen trên trời nổ vang, 8.000.000 sấm sét hợp thành hình một ngón tay. Sau một lúc ngừng lại, nó hình như là kịch liệt phẫn nộ hơn trước, âm âm lao xuống. Nhưng lúc này đây không phải chỉ một mình Bành Hạo đối kháng với Lôi Kiếp, mà cả 10.000.000 đệ tử đệ cửu tông cũng chiến đấu cùng hắn. Bọn họ vừa bay lên vừa thi triển thần thông, trong nháy mắt 10.000.000 người đã nghịch chuyển thiên không. Tiếng nổ vang ngập trời, thiên địa thất sắc, bầu trời vỡ nát, tầng mây cuồn cuộn. Từ xa nhìn lại, thứ khiến người ta kinh hãi không phải là 8.000.000 sấm sét kia, mà là 10.000.000 người bọn họ. Một màn này như sóng tràn bờ, khó có thể hình dung được. Một màn này hủy thiên diệt địa này, không từ ngữ nào diễn tả nổi. Một màn này khiến người ta chấn động tâm thần. Người đấu với trời, trời âm âm gào thét, người nổi cơn giận dữ. Tiếng nổ không ngừng vang vọng khắp nơi. Ngón tay do 8.000.000 sấm sét hợp thành, không ngừng sụp đổ, toàn bộ 10.000.000 đệ tử phun ra máu tươi. Máu tươi này hóa thành biển máu, không hề rơi xuống mà cuốn chạy thẳng đến chỗ sấm sét. Tiếng nổ vang kéo dài không ngừng. Trong thời gian 100 lần hít thở, ngón tay 8.000.000 sấm sét kia từ từ tan vỡ, 10.000.000 đệ tử một lần nữa phun ra máu tươi. Mỗi người đều đã bị thương, lão đảo lui về phía sau. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng cảm nhận qua loại tinh thần này. Đôi mắt họ sáng lóng lánh, khí tức của họ vô cùng bén nhọn. Thế giới của bọn họ chỉ trong chớp mắt dường như đã thay đổi. Cường giả đạo cảnh, đạo chủ ở bốn phía, còn có vị chí tôn thất nguyên kia cũng đã tận mắt chứng kiến một màn long trời lở đất này. Những chí tôn thất nguyên khác cũng đều chạy đến. Sau khi chính mắt nhìn thấy hết thảy, mỗi người đều hít sâu một hơi. Bọn họ kiến thức trọng trải, giờ khắc này sao có thể nhìn không ra khí thế của cả Đề Cửu Tông so với lúc trước đã hoàn toàn bất động. Khí thế sắc bén do tinh thần phấn chấn là do chấp nhất tạo thành, nếu không người làm sao có thể đấu với trời. Mà lôi kiếp này vẫn chưa kết thúc, gần như ngay khoảng khắc chục triệu đệ tử này lảo đảo lui về sau, mây đen trên trời lại cuồn cuộn lần nữa, so với trước còn muốn khoa trương hơn. Mắt thường có thể thấy được, mây đen không ngừng co rút lại, đến cuối cùng thu nhỏ chỉ còn nghìn trượng. Theo đó uy áp cùng đè nén, cũng âm âm khuếch tán, bao phủ bốn phía, dường như hóa thành từng ngọn núi lớn vô hình trấn áp tất cả. Những đệ tử sau khi lão đảo thói lui lại cắn chặt răng, muốn chạy ra lần nữa. Thân thể Mạnh Hạo đột nhiên nhảy lên một cái, hắn không nhìn về phía đám mây lôi kiếp, mà nhìn vô số tu sĩ phía dưới kia. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóng lánh tia sáng kỳ dị. Hắn ôm quyền hướng về mọi người, cúi đầu thật sâu. Phương Mũ cảm tạ chư vị đạo hữu đã tương trợ. Các ngươi đã giúp ta một lần, nhưng lôi kiếp cuối cùng này, hãy để Phương Mũ. Đa tạ. Hắn không nói nhiều, ôm quyền cúi đầu lần nữa. Gần như ngay khi hắn nói xong, chỉ trong nháy mắt, bầu trời nổ vang, mây đen nghìn trượng một lần nữa co rút, trở thành trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng, 1 trượng, đến cuối cùng hóa thành một đạo chấm đen như mực. Chấm đen này dường như ẩn chứa trong bệnh cả tinh không thường mạng, hết thảy đều vô cùng hắc ám. Cây chăm trong chớp mắt gào thét, tạo nên một thanh âm bén nhọn vô cùng. Nó với tốc độ cực nhanh, khí thế bất diệt, dường như quyết không bỏ qua cho Mạnh Hạo, trầm trầm lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Tốc độ quả thực rất nhanh. Mạnh Hạo vừa xoay đầu nhìn lại, cây trăm màu đen ẩn chứa lôi kiếp kia đã xuất hiện ngay trước bi tầm hắn. Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hắn liền cảm giác được cây trăm màu đen ẩn chứa tất cả lôi kiếp kia đang tản ra một lực lượng diệt hồn, thậm chí ở đó còn tồn tại thần niệm. Chục triệu thần niệm biến hóa khôn lường, một khi rơi vào trong cơ thể sẽ ngay lập tức bộc phát mọi biến hóa, hóa thành vô số sấm sét, tạo thành vô số thiên uy thần thông, từ trong ra ngoài tự đánh chết mình. Hiển nhiên là ngoại lực sấm sét không thể trung chuyển Mạnh Hạo, vì thế lực lượng lôi kiếp cuối cùng này lựa chọn cách dùng thần niệm xác nhập vào thức hải của Mạnh Hạo, dùng thuật pháp thần niệm diệt sát hắn. Cặp mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, nếu không phải đã từng trải qua từng hình ảnh ở Thương Mang Thai, thì lựa chọn duy nhất của Mạnh Hạo lúc này chính là lấy chân thân xuất thủ diệt sát lôi kiếp này. Nhưng trước mắt trong cơ thể Mạnh Hạo ẩn chứa chính đạo ấn ký phòng thiền, những ấn ký này hắn không thể thi triển ra ngoài mà chỉ có thể đổi lên trong thần niệm mà thôi. Cây châm lôi kiếp này cố tình muốn xác nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, biến hóa thần niệm mà đánh chết hắn. Điều này đối với Mạnh Hạo mà nói, đối với chính đạo phong thiên cấm của hắn mà nói, chính là đối phương căn bản là muốn chết. Mạnh Hạo khóe miệng, khẽ mỉm cười, hắn không một chút né tránh, tùy ý để cây châm màu đen kia ầm một tiếng đâm vào mi tâm của hắn. Trong nhảy mắt, cây châm bị hòa tan, trở thành vô số tia khói màu đen, thoáng cái đã xác nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, ngưng tụ tại một chỗ trong thức hải của hắn, tạo thành phát ra vô số sấm sét sương mù màu đen, muốn đánh chết Mạnh Hạo. Nhưng cũng vào lúc này, thần niệm trong cơ thể của Mạnh Hạo ngưng tụ lại. Phong thiên cấm đệ nhất đạo ấn ký âm âm nổ vang, chạy thẳng đến sấm sét sương mù đen. Song phương đụng chạm trong nháy mắt, những sấm sét sương mù kia chợt ngừng, nhưng ngay sau đó lại bạo phát mãnh liệt hơn. Nhưng lúc này đạo ấn ký thứ hai, thứ ba, thứ tư trong nhĩ mắt lần lượt ngưng tụ tại thần niệm của Mạnh Hạo. Ba đạo ấn ký dung hợp cùng đạo ấn ký thứ nhất lập tức làm trung chuyển sương mù đen, khiến cho sương mù tán loạn, vô số sấm sét chấn động mơ hồ phảng phất như tiếng trống giận. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, đạo ấn ký thứ năm bỗng nhiên xuất hiện, dung hợp cùng với những ấn ký lúc trước, tạo thành khí thế kinh thiên động địa, trực tiếp phá tan mạng sương mù kia, đánh vỡ phần lớn sấm sét. Vẫn chưa dừng lại, cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bất luận là tầng thứ 9 hay tầng thứ 10 thương mang thai cũng đều không thể giúp hắn ngưng tụ toàn bộ phong ấn cấm. Giờ phút này, lôi kiếp đối với Mạnh Hạo mà nói chính là mẫu thử tốt nhất. Lôi kiếp cố tình dung nhập vào trong cơ thể hắn, chẳng khác nào tự mình dâng lên cửa, Mạnh Hạo sao có thể bỏ qua. Trong tiếng nổ ầm ầm, lập tức đạo ấn ký thứ 6 xuất hiện trong nhí mắt, đã dung hợp lại thành một khí thế không cách nào hình dung, bộc phát ngay trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến toàn bộ sấm sét vỡ tung, khiến cho lôi kiếp sương mù kia không ngừng cuồn cuộn kịch liệt co rút. Cuối cùng lại lần nữa hóa thành cây châm, dường như muốn trốn thoát khỏi cơ thể Mạnh Hạo. Người trốn không thoát. Mạnh Hạo hừ lạnh, đạo ấn ký thứ 7 bị thần niệm của hắn lần nữa ngưng tụ lại, cùng lần đầu những ấn ký khác dung hợp lại. Trong khoảng khắc, 7 đạo ấn ký dung hợp, thế giới trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức cuồn cuộn, nổ ầm ầm, một luồng lực lượng phong ấn long trời lở đất khó có thể hình dung bộc phát ra. Trong nháy mắt bao trùm khắp mọi nơi trong cơ thể Mạnh Hạo, giống như tạo thành một cái nhà giam khiến cho cây kim trung chảy muốn chạy trốn bị ngăn trở lại. Ngay sau đó, phong ấn do 7 đạo ấn ký dung hợp tạo thành mạnh mẽ, thu nhỏ lại ngay trong cơ thể của Mạnh Hạo. Trong tiếng trầm trầm vang vọng, phong ấn như một cái lưới lớn, trong nháy mắt nghiền ép cây châm màu đen kia, khiến nó không ngừng lui về sau. Cái lưới liền nhanh chóng lới rộng ra, trực tiếp bao trùm nó. Cây châm kia trung chảy, dường như vẫn còn muốn vùng vẫy, nhưng vùng vẫy không được bao lâu, dưới lực lượng kinh khủng do 7 đạo cấm dung hợp, nó dần dần vỡ vụn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, hai mắt từ từ mở ra, trong mắt bất ngờ có sấm sét lóng lánh. Hắn nhấc tay lên, vô số sấm sét từ trong tay hắn bộc phát ra, chạy thẳng đến bầu trời, khiến cho bầu trời rung chảy, tiếng nổ vang ngập trời. Ánh mặt trời từ từ chiếu xuống, khí tức lôi kiếp đã tan thành mây khói, hoàn toàn tán loạn. Lần cổ cảnh kiếp này đã vượt qua như vậy. Ánh mặt trời chiếu xuống, trời đã là buổi chiều. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, ánh mặt trời rơi trên thân thể hắn, khiến hắn dường như được phủ thêm một tầng sắc giáp màu da cam. Thân thể của hắn khiến tất cả mọi người chú ý, hình ảnh của các đệ tử kia, cả đời cũng không thể nào quên. Phương Mộc Đại Sư Huynh, Phương Mộc Đại Sư Huynh. Từng tiếng gọi lần lượt truyền đến, vô số người rối rít ôm quyền, dần dần thanh âm này trở thành sóng âm, đổ vang khắp bốn phương tám hướng, ngoài trừ các đạo cảnh ngoài kia, tất cả các đệ tử đều cúi đầu, cuồng nhiệt của bọn họ, sùng kính của bọn họ, hoàn toàn bộc lộ từ nội tâm. Yên Nhi đứng trong đám người thời khắc này, tâm hồn thiếu nữ trung động, dường như lần đầu tiên nàng phát hiện sư tôn giờ khắc này trong bóng chiều tà vô cùng mỹ lệ phi phạm. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn đám người cuồng nhiệt phía dưới, cũng nhìn thấy Yên Nhi. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn bầu trời sâu, trong mắt lóe lên ánh sao. Phân thân này của hắn thời khắc này xem như đã trưởng thành. Việc trước mắt hắn cần làm chính là để khối phân thân này bước chân vào đạo cảnh. Chỉ khi trở thành đạo cảnh, hắn có thể mượn lực lượng, bạo phát tu vi, ngưng tụ, hoàn toàn ấn ký phong thiên cấm thứ nhất. Mà cũng phân thân này của Mạnh Hạo giờ đây, thanh danh hiển hách, khiến cho vô số người thương mang phái tâm thần chấn động. Chân thân của Mạnh Hạo cũng cảm nhận được thần niệm của lão nhân trưởng giáo truyền đến, mang theo kích động. Cửu tôn, hết thảy đều đã chuẩn bị đầy đủ. Lần này chúng ta có thể ở tại Minh Cung lâu dài. Chương vì gương đồng mà đến. Chân thân Mạnh Hạo nghe được câu nói này, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đồng thời lóe lên ánh sáng, lại có chút mong đợi. Hắn đứng dậy, lần này đi vào Minh Cung, Mạnh Hạo so với lần đầu tiên còn mong muốn mãnh liệt hơn rất nhiều. Bởi vì lần này, mục tiêu của hắn không phải là tế đàn siêu thoát, mà là nơi đó có mảnh vỡ gương đồng. Trên đại lục Thư Bà, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, vùng tay áo,

Mà việc chúng ta phải làm, tức là phải làm sao để chịu đựng 10 ngày này tại Minh Cung. Nếu không sẽ cùng với Minh Cung đồng hóa tại một chỗ, có nghĩa là chân chính tử vong. Vậy nên trọng điểm chính là chúng ta phải ở trong một trạng thái tuy thật lại không phải thật, như ảo nhưng không phải ảo. Chỗ thiếu sót này Bạch Đạo Hữu có thể giúp chúng ta, lão phu đã chuẩn bị những thứ này. Lời lão vừa nói ra, những người khác đều im lặng, chìm vào suy tư. Cuối cùng, lão nhân trưởng giáo, không đợi người khác hỏi tới, liền vung tay áo một cái. Lập tức trong tay lão xuất hiện một cái mai rùa lớn bằng bàn tay. Mai rùa này tràn ra hào quang rực rỡ, giống như chí bảo, cũng tản ra một luồng uy áp. Tuy rằng trong tay lão nhân trưởng giáo, nhưng dường như lại muốn ngăn cách với thế giới này. Mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng thần thức không thể cảm thụ được. Vật này chính là do lão phù hao tốn mấy chục năm qua để chuẩn bị. Cơ hồ ngay lúc lão nhân trưởng giáo lấy ra mai rùa, phần lớn mọi người ở đó đều biến sắc. Vật này... Trưởng giáo, xin hãy nghĩ lại, vật này sao có thể kinh động đến? Vật này là chí bảo trấn phái của Thương Mang phái ta, độc nhất vô nhị, ngày thường dùng để trấn áp khí vận. Mấy chục năm này, lão phù hao phí tâm huyết, ngăn cách khí vận. Chắc chắn trong 30 năm, sẽ vô ngại nên mới dám lấy vật này ra. Lão nhân trưởng giáo đợi mọi người nói xong mới khàng khàng lên tiếng. Vật này phối hợp với thuật pháp của Bạch Đầu Hữu thì có thể nắm chắc 8 phần, vượt qua hào kiếp, mặt khác còn nhờ Bạch Đầu Hữu nhắc nhở. Bạch Đầu Hữu đối với Minh Cung cũng đã nghiên cứu rất kỹ, không thua gì lão phù. Nàng trong một quyển sách cũ đã tìm được đầu mối trên tầng đại lục thứ 3. Có một nơi đó rõ ràng so với những nơi khác vẫn chưa bị hủy diệt nhiều lắm. Chuyện này lúc trước lão phu cũng có để ý qua. Từ xa nhìn đến, nơi này có lực lượng cản trở diệt thế, chúng ta liền đến nơi đó. Có Bạch Đạo Hữu cùng với chí bảo của Thương Mang phái. Lần vượt hạo kiếp này, lão phu nắm chắc 10 phần thành công. Thanh âm lão nhân trưởng giáo truyền ra, mọi người đều lâm vào trầm tư. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái không ai nhìn thấy. Một lát sau khi mọi người lại thương nghị một vài chi tiết, xác định là không có trở ngại, cũng lên kế hoạch tìm đường lui nếu không thất bại. Lúc này mọi người mới mở truyền tống trận pháp ra. Mạnh Hạo đứng trong trận pháp, khẽ suy tư lời nói của lão nhân trưởng giáo. Hắn mơ hồ cảm giác được nơi mà trưởng giáo nói đến có 89/10 liên quan đến mảnh vỡ gương đồng. Trận pháp phát ra tia sáng lóng lánh, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt quét qua một cái. Thiếu niên áo bào vàng cách đó không xa cũng nhìn về phía Mạnh Hạo. Hai ánh mắt nhìn nhau. Thân thể thiếu niên áo bào vàng lập tức trung trung, nội tâm hắn cảm giác có chút không ổn. Nghĩ đến mâu thuẫn giữa mình cùng với Mạnh Hạo, lại nghĩ đến tới ý muốn sắp đến Minh Cung. Hắn cắn chặt răng. Trận pháp này vẫn chưa hoàn toàn mở ra, thân thể hắn nhón lên một cái, đi đến trước người Mạnh Hạo. Những người khác ở xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn lại. Lão nhân trưởng giáo cùng với Sa Cổ Đông nội tâm lợp bợp một tiếng. Ánh mắt Mạnh Hạo trong giây mắt đã lạnh như băng. Đúng lúc này, thiếu niên áo bào vàng đột nhiên nâng tay, đánh một chảo vào hư không. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một cái vòng tay. Hắn sắc mặt không một chút thay đổi, trực tiếp ném cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sửng sốt, sau khi nhận lấy liền nhìn thoáng qua, thần sắc hắn lập tức trở nên cổ quái. Bên trong vòng tay này chứa đầy linh thạch cùng đan dược, còn có những pháp bảo không tầm thường. Mạnh Hạo tuy rằng đã trải qua sơn hải kiếp, cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, tính cách của hắn cũng dần dần biến đổi. Nhưng những thứ khắc sâu trong thân tâm vẫn không thể hoàn toàn lùi bỏ. Thời khắc này hắn theo bản năng, cặp mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau khi thấy được Mạnh Hạo cười, thiếu niên áo bào vàng nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý đến những người xung quanh đối với hành động của hắn nghĩ cái gì. Lúc này mắt hắn lộ ra vẻ cổ quái. Hắn nhớ lúc trước Mạnh Hạo và mình không vừa mắt. Hai người sau khi xuất thủ, cuối cùng hắn lại tự mình ủy khuất mà trống lớn một câu muốn bồi thường cho đối phương. Thần tình của Mạnh Hạo lúc đó quả thật có chút lúng túng. Người cho dù có ẩn giấu tốt thế nào đi nữa, dưới hỏa nhãn của ta cũng để lộ bản chất tham tiền của người. Lần này ta cho ngươi một vòng trữ vật, Nghĩ đến người lúc trước xem ta không vừa mắt, giờ có vòng tay này, xem như không quá đáng. Nếu như người quá phận, lần này ta chuẩn bị 5 vòng tay trữ vật, cũng không tin không đối phó được với người. Thiếu niên áo bào vàng hừ lạnh trong lòng, nâng cầm lên, bộ dáng rất ngạo nghễ. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hắn đối với ánh mắt của những người xung quanh cũng có chút cảm khái, dường như đã rất lâu rồi, hắn không bị người khác quan sát kỹ đến vậy. Lão nhân trưởng giáo sửng sốt một chút, cùng với Sa Cổ Đông hai người nhìn nhau một cái, rốt cuộc cũng không lên tiếng. Bạch Vũ Trần Tiên kia dường như cũng rất kinh ngạc, nhìn hết thiếu niên áo vàng, rồi lại nhìn sang Mạnh Hạo. Về phần những cửu nguyên khác, thời khắc này suy nghĩ gì cũng giấu trong lòng, không tiện mở miệng. Không lâu sau, chỗ trận pháp sáng nhón lên một cái, tia sáng xông thẳng lên trời, trong tiếng nổ ầm ầm, nháy mắt mọi người đã biến mất vô hình vô ảnh. Lúc xuất hiện, đã là ở trong tinh không vòng ngoài Minh Cung. Từ xa nhìn lại, Minh Cung vẫn như trước một dạng phế tích vô biên, xa xa là tầng đại lục có vẻ hoang vắng tàn thượng, lại yên tĩnh không một tiếng động. Mà Mạnh Hạo trong khoảnh khắc bước chân vào phạm vi Minh Cung, hắn một lần nữa cảm nhận được băng hạn khắp bốn phía cùng với cái đèn đồng thâu lóng lánh trong cơ thể mình. Loại cảm giác đó có lẽ là hiệu lệnh của quỷ hồn. Ở chỗ này, ta chính là đại đế. Ta đến đây chính là vì gương đồng. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, dường như nghe được tiếng chấn động cùng hoan hô đến từ vô số quỷ hồn trong Minh Cung này. Chương xung đột. Bên trong Minh Cung, gần như ngay khi mọi người tiến vào, ngoại trừ Bạch Vũ Trần Tiên ra, thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Lão nhân trưởng giáo hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Mạnh Hạo gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một cái. Hành trình đi Minh Cung lần này, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là hắn phải tiến vào đại lục thứ ba tìm được mảnh vỡ gương đồng. Về phần những người khác lựa chọn như thế nào, hắn không quan tâm, hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Nếu như có thể giải quyết trong vòng một tháng là tốt nhất, hắn cũng không cần cùng mọi người ở lại chịu đựng hạo kiếp. Lúc này con mắt thứ ba nơi mi tâm hắn chợt mở ra, toàn bộ phế tích trong mắt hắn lập tức biến hóa. Mạnh Hạo không chần chừ chút nào nhón lên một cái, trong nháy mắt đã bay về phía trước. Những người khác lập tức bay theo phía sau. Trên đường, mọi người cảm nhận được khí tức băng hạn ở xung quanh càng ngày càng nhiều. Liền biết chắc rằng xung quanh mình đang có vô số quỷ hồn. Tuy nhiên, thấy được Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh, bọn họ cảm thấy yên tâm. Duy chỉ có Bạch Vũ Trần Tiên nhìn hết thảy điều này, ánh mắt liền lộ ra tia sáng kỳ lạ, cuối cùng lại nhìn về phía Mạnh Hạo suy tư gì đó. Thời gian trôi qua, mọi người mất hết 2 ngày mới đi hết Minh Cung vòng ngoài. Lần này chỉ dùng 1 canh giờ, bọn họ đã đi đến cây cầu nối tiếp với tầng đại lục thứ nhất. Quen đường dễ đi, lần này tốc độ của mọi người qua cầu tăng nhanh không ít. Chỉ 1 canh giờ sau, dưới sự hỗ trợ lẫn nhau, đoàn người đã xuất hiện ở phía đại lục thứ nhất. Lần này bước vào nơi này, không ít người đều thầm phấn chấn. Mạnh Hạo cũng không dừng lại mà nhoáng lên một cái, tiếp tục đi về phía trước. Mục tiêu chính là chỗ tiếp giáp giữa tầng đại lục thứ nhất và tầng đại lục thứ hai. Cửu Tôn đạo hữu, chờ một chút. Thời gian của chúng ta lần này đủ lâu, không cần phải gấp gáp tiến vào tầng đại lục thứ hai. Trước tiên cứ chờ Bạch đạo hữu cảm ngộ trên tế đàn tầng này cũng không muộn. Lão nhân trường giáo tỏ ra chần chừ, dường như biết được Mạnh Hạo cấp bách, lập tức lên tiếng. Mạnh Hạo khẽ câu mày, sau đó gật gật đầu. Mọi người lập tức thay đổi phương hướng, bay thẳng đến trung tâm. Hết nửa ngày, rốt cuộc mọi người cũng bay đến nơi. Trong khi Bạch Vũ Trần Tiên tiến vào tế đàn siêu thoát, Mạnh Hạo liền ngóng nhìn về phía đại lục thứ hai ở xa xa, sau đó nhìn đến tận thứ ba, ánh mắt càng ngày càng phát sáng. Bạch Vũ Trần Tiên cảm ngộ hết 7 ngày, vẫn chưa kết thúc, không khỏi khiến Mạnh Hạo chú ý, nhưng hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Cho đến ngày thứ 8 đi qua, ngày thứ 9 phủ xuống, thân thể Bạch Vũ Trần Tiên lúc này liền trung lên, chậm rãi đứng dậy. Trong mắt nàng lóe lên tia sáng kỳ dị, làm Dư Vô Tình liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, sau đó lập tức thu hồi. Thấy Bạch Vũ Trần Tiên đã cảm ngộ xong, trưởng giáo cũng tỏ ra vội vàng, lập tức gọi mọi người xuất thủ. Lại mất nửa ngày nữa, rốt cuộc bọn họ cùng đến biên giới của tầng đại lục thứ nhất giáp với tầng thứ hai. Nơi này không có cầu, chỉ có từng bậc thang dài tích tắp lơ lửng trên không, xếp thành một con đường đi thông với tầng đại lục thứ hai. Phía dưới bậc thang đen như mực, mơ hồ có tiếng gào thét vọng lại. Cầu thang này còn nguy hiểm hơn so với cây cầu trước. Chúng ta phải... Lão nhân trưởng giáo ngưng trọng nhìn cầu thang nói. Đột nhiên, con mắt thứ ba tại mi tâm Mạnh Hạo chợt mở ra. Vì phải đợi Bạch Vũ Trần Tiên, Mạnh Hạo đã tốn mất khoảng một thời gian vô ích. Lúc này thời gian dành cho hắn còn lại không nhiều lắm. Hắn không muốn chịu trận với những người khác ở nơi này nữa. Lúc này con mắt thứ ba vừa mở ra, hai cánh tay của hắn liền giang ra, truyền thần niệm ra khắp bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, vô số quỷ hồn tại tầng đại lục thứ nhất liền phát ra tiếng gào thét vang trời mà người ngoài không thể nghe được. Sau đó quỷ hồn ở khắp nơi đều bay lên không, rồi như vạn mã bung đặng, dùng thời gian nhanh nhất dồn dập phóng về phía Mạnh Hạo. Rất nhanh sau đó, không khí xung quanh mọi người lập tức lạnh như băng, rồi theo tiếng răng rắc vang vọng, mặt đất liền bị đóng băng lại. Vô tận quỷ hồn lập tức tập trung bay quanh Mạnh Hạo, tạo thành một cỗ lốc xoáy không ngừng chuyển động. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Thiếu niên áo bào vàng trung lên một cái, lập tức lấy ra một cái vòng trữ vật. Bạch Vũ Trần Tiên nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lần nữa sáng lên lấp lánh. Các vị đạo hữu, đi theo ta. Vừa dứt lời, tay phải Mạnh Hạo liền nâng lên, chỉ về phía trước, truyền ra chỉ thị bằng thần niệm. Lập tức, quỷ hồn xung quanh phát ra tiếng gào thét mãnh liệt, rồi bất ngờ cuốn lấy Mạnh Hạo và những người khác ầm ầm lao thẳng tới cầu thang. Nếu như có người thấy được những quỷ hồn kia, thì lúc này có thể thấy được vô cùng vô tận quỷ hồn đang bất ngờ hợp thành một biển hồn phách. Gầm thét cuốn đám người Mạnh Hạo lên cao, tràn qua bậc thang, hướng về phía tận đại lục thứ hai giữa hư vô. Nó dùng một phương thức vô cùng bá đạo mạnh mẽ vượt qua, hết thảy nguy hiểm đều không thể tiến lại gần, trực tiếp đưa đám người Mạnh Hạo đến tận đại lục thứ hai. Sau khi đám người Mạnh Hạo tiến vào tận đại lục thứ hai, không đợi đám người trưởng giáo tỏ ra vui mừng, Mạnh Hạo lại tiếp tục bay lên không. Con mắt thứ ba sáng lên lấp lánh, phát ra thần niệm triệu hoán quỷ hồn trên khắp tận đại lục thứ hai. Cây đèn đồng thâu trong cơ thể hắn phát sáng mãnh liệt, vô số quỷ hồn trên khắp tận đại lục thứ hai lập tức ngẩng đầu, cảm nhận được Mạnh Hạo triệu hoán, thân thể đều rung lên. Đại đế triệu hoán. Là đại đế đang kêu gọi chúng ta. Đó chính là khí tức của đại đế. Vô số thanh âm người ngoài nghe không được, truyền ra như trời long đất lở, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt bay ra vô số quỷ hồn, gào thét phóng thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không hề ngừng lại. Làn sóng quỷ hồn của vòng ngoài và tầng đại lục thứ nhất nâng đỡ, nhanh chóng lao đi, giọng nói của hắn truyền ra, vòng lại đoàn người đang ở phía sau. Các vị đạo hữu, tế đàn siêu thoát ở chỗ này, bổn tôn không tham gia, ta muốn đi tận thứ ba xử lý việc triền. Sau khi các người cảm ngộ kết thúc, ta sẽ trở lại đón mọi người, đi tận đại lục thứ ba. Dứt lời, Mạnh Hạo liền tăng tốc phóng đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên ánh mắt của Bạch Vũ Trần Tiên kia lóe lên một cái, thân thể trở nên mơ hồ rồi biến mất, bất ngờ xuất hiện ngay trước người Mạnh Hạo. Tay phải nâng lên, cách không nhấn một cái về phía Mạnh Hạo. Lập tức một màn sương mù ầm ầm xuất hiện rồi nhanh chóng tản ra, ngăn cản bước chân Mạnh Hạo. Cửu Tôn đạo hữu, tầng đại lục thứ ba cực kỳ quan trọng, không cần biết người có việc riêng gì cần xử lý, tốt nhất là không nên đi qua đó một mình, ở lại nơi này chờ chúng ta cảm ngộ trên tế đàn xong rồi cùng đi cho thỏa đáng. Mạnh Hạo chợt ngừng bước, nhíu mày lạnh lùng nhìn Bạch Vũ Trần Tiên trước mắt này. Trước đó hắn chưa từng tiếp xúc với Bạch Vũ Trần Tiên, càng không có thù hận gì, nhưng hiện tại rõ ràng đối phương lại có địch ý với mình. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, nghĩ đến hành động của thiếu niên áo bào vàng lúc trước, rồi tỏ ra không kiên nhẫn nói. Không cần biết, ngươi đã cảm ngộ được thứ gì. Nhưng ngươi nên nhớ rằng, tính cách bổn tôn chính là ngươi không chọc ta không chọc đến ngươi. Mong ngươi chớ có hành động sai lầm. Mạnh Hạo lạnh lùng lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, những người khác còn chưa có phản ứng gì thì thiếu niên áo bào vàng đã thầm cười lạnh. Hắn rất muốn hỏi Mạnh Hạo một câu, lúc trước sau khi trở về là ai tâm trạng không tốt đã chủ động chọc hắn chứ. Lúc này theo thiếu niên áo vàng thấy, Bạch Vũ Trần Tiên hẳn là cũng giống như mình vậy, cảm nhận được ý chí vô hình từ Thương Mang lão tổ sai khiến cho bọn họ giết chết Mạnh Hạo. Lão nhân trưởng giáo nhíu mày, đang định đi giải hòa thì Mạnh Hạo đã không thể kiên nhẫn nữa, mạnh mẽ bước về phía trước. Bạch Vũ Trần Tiên cười lạnh, tay phải bấm quyết, tu vi trong cơ thể âm âm bạo phát, tạo thành một cỗ gió lốc ngăn cản Mạnh Hạo. Cút ngay! Mạnh Hạo vừa cất bước vừa vung tay áo lên, lập tức như quỷ hồn ở xung quanh hắn phát ra tiếng gào thét gào vút, tạo thành một biển hồn lao ra, đánh sâu vào cổ lốc xoáy của Bạch Vũ Trần, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Biển quỷ hồn đánh tan gió lốc, tiếp tục ầm ầm lao đi, khiến Bạch Vũ Trần ở bên trong không thể không lui về phía sau. Trưởng giáo, các vị đạo hữu, tầng đại lục thứ ba chúng ta chưa từng tiến vào, trải qua hạo kiếp ở đó, cực kỳ trọng yếu. Nếu như để người này đi trước một bước, nếu không đi thăm dò một chút, bốn tòa không yên lòng. Bạch Vũ Trần Tiên hờ hững lên tiếng, rồi không để ý đến phản ứng của mọi người, nhón lên một cái truy kích Mạnh Hạo. Hai mắt nàng chớp động, lộ ra tia sáng kỳ dị. Trên thực tế thiếu niên áo bào vàng cũng đã đoán sai. Không phải nàng cảm nhận được ý chí của Thương Mang lão tổ mà sở dĩ nàng đồng ý tiến vào trong này, chính là vì một đồ vật ở tầng đại lục thứ ba. Đồ vật này rất trọng yếu đối với nàng, thậm chí lúc này nàng cũng có thể cảm nhận được bên trong túi trữ vật của mình đang liên tục truyền ra dao động liên hệ với đồ vật đó. Trên thực tế, cho dù lần này trưởng giáo không tìm đến nàng thì nàng cũng sẽ gia nhập tiến vào. Dù sao thông qua những người khác nói lại, nàng cũng không biết được lần hành trình đi Minh Cung trước đó không có mình tham dự, thu hoạch của mọi người cũng chẳng khác với mấy lần trước. Đối với nàng mà nói, lần này khả năng mình thu hoạch được món đồ đó cực lớn, thậm chí vì vậy mà nàng còn chủ động nói ra khu vực có thể giúp mọi người chịu đựng qua hào kiếp ở tầng đại lục thứ ba. Nhưng sau khi đến Minh Cung, nàng lại đột nhiên phát hiện ra thái độ của Mạnh Hạo có vẻ khác thường. Trực giác của nàng cho biết mục tiêu của đối phương dường như cũng giống như mình, vì vậy mới có một bàn tra tay ngăn cản vừa rồi. Ánh mắt của lão nhân trưởng giáo lóe lên, nhưng lão như không hề biết gì. Nhưng trên thực tế, nhìn từ thái độ lãnh đạm trở nên tích cực của Bạch Vũ Trần Tiên trước đó, tuy có thể giải thích là do có tế đàn siêu thoát, nhưng lão luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thời khắc này, lão như nghĩ đến điều gì đó, cũng nhón lên một cái đuổi theo. Thiếu niên áo bào vàng và Sa Cổ Đông cũng cảm thấy chuyện này không bình thường, nhìn xuống ham muốn cảm ngộ trên tế đàn bay theo. Về phần những chí tôn cửu nguyên khác, bao gồm chí tôn thứ hai trong đó, bọn họ cũng đoán được tầng đại lục thứ ba có thứ gì đó không bình thường. Nhưng hiện tại năm vị cửu nguyên đỉnh phong đều đã qua đó, cho dù bọn họ có đi theo thì cũng không thu hoạch được gì. Vì vậy bọn họ không hẹn mà cùng bay thẳng đến tế đàn siêu thoát tại trung tâm tầng đại lục thứ hai này.